khuất lối sau lưng đồi để giờ đợi chờ hình bóng ai. Lỡ buông câu thề em hứa nhưng không về, để giờ bị mai tìm thấy đâu. Ngoài đời tình luôn cay đắng, không ai đúng ai sai, lan khói vây tình ta, mây mù sang lối qua. Ngọt ngào người trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên tôi. Anh chỉ muốn anh gần em hơn, anh chỉ muốn anh gần em hơn. Nothing.

xem lại những thước phim khi xưa để thấy bóng em ấm nồng, còn yêu nhau đậm sâu giờ đâu. Dòng người vội vàng qua

lại thế này. Khóe mặt lại cay dày vò nỗi nhớ những người đâu hay. Trong màn đêm lạnh lùng, tiếng người nói sau cùng, hãy sống tốt anh nhé. Vẫn là anh ở lại, tiếm tung con đường dài, như lời hứa với ai. Ngày qua ngày cứ mãi quấn quanh, tại vì sao? Rồi đến cuối cùng cũng chẳng hiểu tại sao. Ngày đó cạnh nhau chỉ nắm tay vẫn ngại ngùng, mà chẳng biết được lần đó là lần cuối cùng. Người nói chia tay cũng được, lừa dối tim anh cũng được. Thế gian này anh bằng lòng đứng cuối trong em cũng được. Đừng nói phải xa chốn đây, đừng bỏ anh lại thế này. Mặt lại cay dày vò nỗi nhớ những người đâu hay. Vì đã yêu thương một người, Gieo bao tình yêu ngàn lời vàng trong lúc say, rồi gieo niềm đau lời mần ngò đánh có hay. Nơi mưa hôn vô trao mà ngàn người đang ước ao. Em như hoa quỳnh đen nên em chỉ đẹp vào ban đêm. Khơi khám an tình làm gì để giờ phải chia ly? Là từ em thôi chứ mình trước muốn lối ai sẽ rời đi. Em với tôi làm chi để rồi bên nhau có được gì? Phải câu nói yêu thương em theo ai cứ vậy đi. Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã không còn. Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ. Và bài câu ca anh đã gửi em nếu có thể khiến em vui thương một ai đâu có dễ. Sáng tơ khuất lối đường đi, sang vòng tay chọn nắng mưa. Hỏi người bên em đã có chưa? Ok thì là chia ly. Anh thì lại ướt mi. Em cứ làm điều đúng đi, chẳng phải nghĩ suy. Khám an tình làm gì để giờ phải chia ly? Là từ em thôi chứ mình trước muốn lối ai sẽ rời đi. Em với tôi làm chi để rồi bên nhau có được gì? Phải câu